Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 974, chương 974, một đời một kiếp cưới một người. Canh thứ hai, mọi người liền ở này tiểu đào nguyên bên trong, bắt đầu chờ đợi, không có ai nhàn rỗi, mỗi người đều ở trong tu luyện, liền ngay cả Vạn Tiểu Hoa, với cái thế giới này, cũng không còn nhiều như vậy hiếu kỳ. Tu luyện nổi lên Phiêu Xương Thị truyền thụ nguyên thần công pháp. Cái này cũng là nữ tử này, yếu nhất cái kia một khâu. Phương Tuấn Mi lại là tu luyện nổi lên Sinh Sinh Bất Tức Đạo Điển. Muốn lần thứ hai đem thân thể đẩy hướng về sinh cơ dày đặc nhất đỉnh cao. Nhưng bất quá buổi tối hôm đó, động phủ trên vách cấm chế liền bị người xúc động. Mở cửa sau, ngoài cửa đứng là Phiêu Xương Thị, tổ mẫu, tìm ta chuyện gì? Phương Tuấn Mi ngạc nhiên hỏi. Phiêu Xương Thị cười cực quái lạ, đi vào đến trong động, bắt chuyện hắn dưới trướng. Tuấn Mi, ta đã quên nói cho ngươi một chuyện, ta rất yêu thích tiểu hoa nha đầu này, đang trên đường tới, ta đã đem nàng thu làm nghĩa tôn nữ. Phiêu Xương Thị cực vui mừng nói rằng, nhưng trong đôi mắt vừa tựa hồ có thâm ý. Đây là chuyện tốt a, chúc mừng tổ mẫu. Phương Tuấn Mi vui vẻ chúc mừng. Phiêu Xương Thị thâm ý sâu sắc liếc mắt nhìn hắn, nói rằng, ta làm như vậy còn có cái nguyên nhân thứ hai. Phương Tuấn Mi nhìn nàng, chờ đoạn sau, tiểu hoa hiện tại chính là em gái của ngươi, bất luận ngươi có thích nàng hay không, ngươi cũng không thể cưới nàng. Phiêu Xương Thị lại nói. Phương Tuấn Mi nghe nghẹn nghẹn, con người đều trừng trừng, này đều kéo đi đâu rồi? Lão thái thái ngày hôm nay đến cùng muốn làm gì? Tổ mẫu, ngươi đến cùng đang nói cái gì? Ta khi nào đã nói muốn kết hôn nàng? Ta biết, ngươi đối với nàng chưa chắc có nam nữ yêu, nhưng tiểu hoa nói cho ta, nàng lần đầu cùng ngươi gặp gỡ thời điểm liền cho ngươi xem sạch sành xanh, ta chỉ sợ nàng tương lai đã hiểu nhân sự sau sẽ thích ngươi. Này nữ truy nam, cách tầng xa, nói không chừng tương lai ngươi liền không thể tự kiềm chế thích nàng. Phiêu Xương Thị người từng trải vậy nói tới. Phương Tuấn Mi thần sắc càng thêm lúng túng mấy phần. Phiêu Xương Thị thần sắc lạnh lên, ánh mắt uy nghiêm nghiêm túc theo dõi hắn, nói rằng, ngươi từng đã nói với ta, ngươi có một cái Dương Tiểu Mạn đạo lữ, ta tuy rằng chưa từng thấy nàng, nhưng nghĩ đến cũng là vô cùng tốt nữ tử, ngươi không thể học ngươi tổ phụ, phụ nhân ra một mảnh tình ý. Phương Tuấn Mi nghe đến đó, rốt cuộc biết Phiêu Xương Thị ngày hôm nay này vừa ra nguồn gốc, bởi vì Trấn Mi đạo quân, Phiêu Xương Thị, Tự Thị ba người cẩu huyết quan hệ. Phiêu Xương Thị sâu sắc kiêng kỵ chuyện này. Tổ phụ của ngươi chính là trêu hoa ghẹo nguyệt, làm, quên đi, chuyện của quá khứ không đề cập tới. Nhưng ngươi ngàn vạn không thể học hắn. Phiêu Xương Thị lời đến cuối cùng lại là lạnh âm thanh cảnh cáo. Tổ mẫu yên tâm đi, trừ bỏ Tiểu Mạn bên ngoài, ta sẽ không cưới những người khác. Phương Tuấn Mi quặm mặt lại nói rằng, ngươi lập cái nhân tổ thệ ngôn cho ta, trừ phi này Dương Tiểu Mạn bất hạnh chết trẻ ở đạo đồ, hoặc là hai người ngươi nổi lên đại xung đột, đều không thể cưới những người khác làm vợ. Phiêu Xương Thị lại nói, nhìn ra là thật sợ Phương Tuấn Mi dẫm vào Phương Danh Dương vết xe đổ, lời thề liền không dùng chứ. Phương Tuấn Mi ngưng tụ lông mày nói, hắn ngược lại không là nghĩ hoa tâm, chẳng qua là cảm thấy thực sự không có cần thiết. Lập, Phiêu Xương Thị chỉ lạnh lùng trở về một chữ. Phương Tuấn Mi nghe lại là một trận bất đắc dĩ, lắc lắc đầu, ngay mặt lập xuống lời thề đến. Phiêu Xương Thị lúc này mới coi như thôi, thỏa mãn gật đầu, cười nói, rất tốt, bà nội hiện tại có thể yên tâm. Nhớ tới tiểu hoa hiện tại là em gái của ngươi, bớt thời gian bổ một phần lễ ra mắt cho người ta. Lão thái thái nửa là trêu ghẹo nói một câu, đi ra cửa, một việc khúc nhạc dạo ngắn, liền cáo hạ xuống, mọi người này một đời, chính là hơn 3 năm trôi qua. Một ngày này, Bắc Đấu Yêu Tinh rốt cục đến, cùng hắn đồng thời đến, còn có một người, ngoài 30 dáng dấp nam tử, ăn mặc một thân đơn giản nguyệt sắc trường bào, tướng mạo bình thường lại chịu xem, khuôn mặt đường viền dị thường rõ ràng, cặp kia hãm sâu trong hốc mắt, phảng phất cất giấu vô cùng vô tận bi thương một dạng, khí chất vô cùng u buồn. Chính là Bắc Đấu Thất Tử bên trong Bắc Đấu Ai Tinh. Bây giờ là phàm thuế hậu kỳ cảnh giới. Mọi người nhìn thấy Bắc Đấu Ai Tinh cùng Bắc Đấu Yêu Tinh đồng thời nói đến. Trong lòng tảng đá lớn xem như là rơi xuống một nửa. Biết sự tình có mặt mày. Hai vị, chờ các ngươi đã lâu. Dĩ nhiên là Long Cẩm Y trước tiên nói. Này thời gian mấy năm bên trong. Khẳng định mấy hắn chờ nhất nôn nóng. Bắc Đấu Ai Tinh quét mọi người một vòng, ánh mắt liền rơi vào Long Cẩm Y trên người, nói rằng, người thật gặp qua đại sư huynh sao? Hai tên kia, đúng là giả sao? Chính xác 100%. Long Cẩm Y gật gật đầu, nói rằng, đạo huynh nên còn nhớ. Này đối với hàng giả năm đó, nói cái gì cũng phải đem ta mời tiến trong tông môn đi. Nói muốn truyền cho ta chính tông Bắc Đầu một mạch đạo pháp thần thông. Nhưng sau đó nhưng từ chưa nói với ngươi cùng Mị Tinh. Ta đến tột cùng ở nơi nào tu luyện. Năm đó ta liền cùng chân chính nhân nghĩa song tinh. Nhốt tại cùng một chỗ trong không gian. Bắc Đấu Ai Tinh khẽ gật đầu. Khẳng định đã là từ yêu tinh trong miệng. Nghe qua đoạn văn này, nói không chắc đã làm cho đối phương lập được thề, chỉ là vẫn như cũ không thể tin được. Trầm ngâm một chút, mới cùng mọi người từng cái chào. Bắc Đấu Mị Tinh không có với các ngươi đồng thời đến, là lo lắng gây nên hoài nghi, vẫn là nàng xảy ra vấn đề rồi. Cố Tích Kim hỏi, Mị Tinh sư muội còn không biết chuyện này, ta ở sơn môn phụ cận ẩn núp hồi lâu. Mới tìm được liên lạc với Ai Tinh sư huynh cơ hội. Bắc Đấu Yêu Tinh nói rằng, mọi người hiểu, ngồi xuống sau. Phương Tuấn Mi hỏi, Ai Tinh huynh, hiện tại Bắc Đầu Kiếm Cung bên trong, đến cùng là tình huống thế nào? Hai tên kia, có ở không trong tông môn? Có hay không xung kích đến tổ khiếu cảnh giới? Bắc Đấu Ai Tinh nghe vậy, nói rằng, hai người bọn họ đã xung kích đến tổ khiếu cảnh giới. Bọn họ xuất quan. Cố Tích Kim mắt sáng lên, lại hỏi. Bắc Đấu Ai Tinh gật gật đầu, nói rằng, trên đường tới, yêu tinh sư đệ đã cùng ta giảng quá rồi kế hoạch của các ngươi, nhưng sự tình có lẽ phải một lần nữa cân nhắc, xin mời đạo huynh nói rõ. Cố Tích Kim nói rằng. Bắc Đấu Ai Tinh lần thứ hai gật gật đầu, sửa lại một chút manh mối, mới nói, hai người bọn họ là ở các ngươi thập cường tu sĩ, đi rồi Trung ương Thánh Vực mấy trăm năm sau quan, xuất quan thời điểm đã là tổ khiếu sơ kỳ cảnh giới. Nói cách khác, chỉ cần bọn họ quan tâm quá cọc kia chọn lựa việc, liền nhất định đã biết, đại sư huynh cùng yêu tinh huynh đi rồi Trung ương Thánh Vực. Phương Tuấn Mi nói rằng. Bắc Đấu Ai Tinh nghe đến đó, lộ ra một cái giở khóc giở cười biểu tình đến, nói rằng, bọn họ đương nhiên đã biết, hơn nữa còn là ta tự tay đem tin tức thẻ ngọc đưa tới bọn họ trên tay. Mọi người nghe vậy cười khổ, nhưng cũng biết, việc này không trách Bắc Đấu Ai Tinh, hai người bọn họ lúc đó, phản ứng làm sao? Long Cẩm Y lập tức hỏi, muốn phán đoán ra manh mối đến. Bắc Đấu Ai Tinh hồi ức một cái, nói rằng, lúc đó ta cho chính là cái kia giả nhị sư huynh. Phản ứng của hắn, bây giờ nghĩ lại, thật có chút quái lạ, phảng phất có loại nghiêm nghị cảm giác, không có cùng ta nhiều lời, chỉ nói một câu biết rồi, liền đi tìm cái kia giả đại sư huynh. Sau đó thì sao? Long Cẩm Y lại hỏi. Bắc Đấu Ai Tinh nói. Vài ngày sau, bọn họ nói cho ta, như có các ngươi trở về tin tức, lập tức đến nói cho bọn họ biết. Sau đó ta từng nghe đệ tử trong môn nói, từ khi đó bắt đầu, hai người bọn họ xuất sơn môn đi qua 2-3 chuyến, nói là du lịch thăm bạn, tỉ mỉ làm sao, ta cũng không rõ ràng. Mỗi lần ra ngoài, đại khái thời gian bao lâu trở về? Câu này là Phương Tuấn Mi hỏi. Ít thì 3-5 tháng, lâu là 3-4 năm, hai người bọn họ nhất định đi qua cái kia đóng chân chính nhân nghĩa song tinh tiểu không gian. Tống Xá Đắc Kiên quyết nói rằng, lại nói, nếu như không có truyền tống trận tiết kiệm được đường xá lời nói, cái này tiểu không gian lối vào nên ngay ở Đông Thánh Vực một nơi nào đó. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, nói rằng, có lẽ còn muốn càng gần hơn một ít. Từ bọn họ năm đó đem đại sư huynh còn trở về thời gian, cũng có thể phán đoán ra được. Có biện pháp nào hay không tìm hiểu ra bọn họ cái kia mấy lần hành tung đến? Tống Xá Đắc hỏi. Ngoặc kép, khó. Bắc Đấu Ai Tinh suy nghĩ một chút, liền lắc đầu nói, mỗi lần ra ngoài, bọn họ hoặc là một thân một mình, hoặc là làm bạn, tuyệt không mang theo những người khác. Tống Xá Đắc khẽ gật đầu, mặc kệ những này, đem bọn họ bắt được, từ bọn họ trong miệng cậy ra chúng ta muốn tin tức. Cố Tích Kim từ tốn nói, lại hỏi, chúng ta trở về tin tức, bọn họ có hay không biết? Bắc Đấu Ai Tinh nói, ta là còn chưa nói cho bọn hắn biết, những người khác có hay không, ta liền không biết. Mọi người nghe vậy, hai mặt nhìn nhau, giả thiết bọn họ còn không biết, Ai Tinh huynh sau khi trở về, lại đem cái tin tức này nói cho bọn họ biết, chư vị cảm thấy, bọn họ sẽ làm thế nào? Vẫn không lên tiếng Loạn Thế Đao Lang nói rằng, Phương Tuấn Mi thở ra một hơi, nói rằng, kết quả tốt nhất chính là, bọn họ sẽ lại ra ngoài một chuyến, đi chỗ đó tiểu không gian nhìn một chút, thông báo một ít người. Nếu là như thế, chúng ta chỉ cần ôm cây đợi thỏ, không riêng có thể bắt được bọn họ, còn có thể tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới chỗ kia tiểu không gian. Mọi người gật gật đầu. Xấu kết quả lại là, bọn họ sẽ tiếp tục ở tại trong tông môn, như có gió thổi cỏ lay, liền thông qua bí mật gì truyền tống trận rời đi. Nếu là không có, tiếp tục đóng vai nhân nghĩa song tinh nhân vật, trực tiếp dọa đến chạy mất độ khả thi, ta xem không lớn. Câu này là Cố Tích Kim nói. Mọi người hợp mưu hợp sức phân tích chuyện này, nếu là trước một cái khả năng, bố trí lên muốn đơn giản nhiều lắm. Do Phiêu Xương tiền bối nhìn bọn hắn chằm chằm thích hợp nhất. Long Cẩm Y tiếp hai người lời nói, nói rằng, nếu là sau một việc, liền muốn xin mời Ai Tinh huynh, đem chúng ta mang vào trong tông môn đi động thủ, đồng thời đề phòng bọn họ chạy mất, nếu có thể phá hủy truyền tống trận tốt nhất, nếu là không thể, liền muốn ở trên người bọn họ gieo xuống theo dõi thủ đoạn. Mọi người gật đầu đồng ý. Bắc Đấu Ai Tinh nói, chúng ta Bắc Đầu Kiếm Cung bên trong nguyên vốn là có một cái bí mật truyền tống trận, cũng không phải là yêu tinh sư đệ ở lúc một cái kia đã bỏ đi, điều này là sau đó kiến. Mọi người gật đầu ra hiệu lý giải. Bắc Đấu Ai Tinh lại nói, ngoài ra như còn có chỉ có hai người bọn họ biết đến bí mật truyền tống trận, khẳng định là chỉ có bọn họ có thể đi địa phương, thí dụ như bọn họ tu luyện nơi loại hình. Mọi người lần thứ hai gật đầu, tình huống đã phân tích 10 phần rõ ràng. Sở dĩ hiện tại liền muốn đánh một trận cỏ kinh một thoáng xa, xem phản ứng của bọn họ, làm tiếp ứng đối. Cố Tích Kim thăm thẳm nói rằng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.